The End Tokyo Revenger kìm nén, chương 5, 2, ngoại truyện 1, Naoto U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, No One POV, hiện tại. Cùng 12 năm sau, Sarah đang ngồi trong văn phòng của Naoto nghiên cứu về phép du hành thời gian của mình. Rõ ràng bắt tay Naoto trong quá khứ là sẽ quay trở lại tương lai, nhưng sao bắt tay Naoto tương lai lại không trở về quá khứ được? Cái kiểu du hành gì vô lý vậy? Xác của Tech nằm bên cạnh cậu ta đã về quá khứ rồi, còn cô thì chưa? Naoto thì đang đi làm nhiệm vụ cảnh sát gì đấy của cậu, cô thì vẫn còn suy nghĩ đến mức nát não. Nằm sườn sượt ra bàn, lúc cô về quá khứ là lúc cô đã hôn mê về một vụ việc gì đó, sau khi trở lại cô lại ở văn phòng của Naoto. Vậy thì mình ở quá khứ phải hôn mê lần nữa sao, ôi rồi ôi, thế khỏi luôn đi. Các chuyện của mình sang một bên, lại nhìn vào cái bảng mắc dây rối ren của Naoto về các tên tội phạm côn đồ. Nào là Miki, Kisaki rồi thêm vài tên nữa trong cuộc ẩu đảng Tumen năm ấy. Mấy hôm trước Naoto và Tech đến tù thăm Dragon mà chẳng cho Sarah đi. Giận dỗi hết sức, nhưng Sarah này còn kém lắm, giận dỗi không lâu đâu. Thật ra thì sẽ lâu đấy, nhưng Naoto hứa sẽ mua bánh crepe nên cô khỏi giận. Cảnh, em về rồi đây, Naoto, vừa bước vào thấy cô chị Sarah của mình nằm sấp trên bàn rồi ngần dậy nhìn cậu. Mừng em về, Sarah, chị chưa tìm ra cách nào về sao? Naoto, chưa, rắc rối lắm ý, em tưởng à, Sarah, em có nói nó không rắc rối đâu, chị là người thông minh hơn em mà. Naoto, theo chị nhớ thì, Sarah, chị trong quá khứ đã hôn mê và chị trong hiện tại bằng một cách nào đó mà đã quay về đó. Theo em thì chị đã từng chết thay Dragon đúng chứ? Sarah vừa nói tay vừa viết lên tờ giấy. Vâng, Naoto, chị đã chết và Tech đã thay đổi quá khứ khiến chị sống. Linh hồn chị quay trở lại nhưng, Sarah, do dòng chơi về nhầm thân xác hay do chị tỉnh không đúng lúc vậy? Sarah đen mặt, em, cũng không biết sao nữa. Naoto, hai, Sarah thở dài xong vò tờ giấy vứt gọn vào thùng rác. Naoto cũng thở dài rồi quay về bàn làm việc. Sarah chợt nhớ ra gì đó, quay đầu sang chỗ Naoto. Naoto, Sarah, vâng, Naoto, em hứa sẽ mua chị bánh crepe mà. Sarah, nhưng mà hôm nay em bận quá nên quên rồi. Em xin lỗi, để hôm sau em mua bù nhé. Naoto, không được, Sarah, hôm nay em không mua là chị giận em đấy. Nhưng mà, Naoto nhìn vào sấp giấy ít ỏi sót lại, cũng ít việc nhỉ, vậy soát sau cũng được, hay là soát nốt rồi dẫn chị ấy đi nhỉ. Naoto, đứng lưỡng lự nhìn sấp giấy rồi quay sang Sarah, lại quay qua quay lại hai bên. Sarah thấy vậy chẳng nói gì. Naoto nghĩ chị không đòi nữa liền về bàn làm việc làm nốt. Nghĩ sao, nghĩ có chắc không, ai biết được ai đang nghĩ gì. Sarah bắt đầu mở miệng than thở các thứ. Naoto nghe những lời than thở chỉ biết thở dài. Bộ chị không nghĩ cho em sao, em cũng mệt chứ bộ. Naoto quay qua, mới quay qua cậu bắt gặp khuôn mặt trẻ con đang mím môi giận dỗi của một cô chị hơn mình một tuổi. Chị sẽ làm trẻ con một ngày và em biết mà. Chị muốn em được vui chơi trong ngày hôm nay, Naoto Tachibana. Sarah phụng phịu má, chị Sarah, Naoto, cậu bé đỏ mặt lên đôi chút vì tính trẻ con này, nhưng biết làm sao giờ đây. Sấp giấy còn ít thôi, hoàn thành tí thôi mà. Nghĩ xong cậu bé rút lại vẻ mặt rồi nói kiên quyết rằng. Em sẽ không đi cho đến khi em hoàn thành xong đống giấy tờ này. Chị ráng đợi em chút đi, Naoto, Sarah, chị đừng vậy nữa. Theo luật là em bắt chị đấy nhé. Naoto, bắt chị về làm vợ đi. Sarah, hát hả? Naoto, nói đùa thôi, làm đi. Sarah, nghe xong từ, nói đùa, cậu em Naoto nhà này tụt hứng chẳng muốn nói. Định bắt chị về làm dâu thật mà chị nỡ lòng thốt ra câu. Nói đùa thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với công việc của cậu, tầm khoảng gần một tiếng sau cậu em này chưa hoàn thành hẳn nhưng Sarah lại giận rồi. Naoto thở dài thườn thượt rồi lại bế Sarah lên theo kiểu công chúa rồi đi ra ngoài. Khổ thiệt sự, giận dỗi đến lúc bế xuống dưới sân thì tự động nhảy xuống xong kéo Naoto theo. Với chiều cao 1m63 của Sarah so với 1m75 của cậu em Naoto là khá cao. Thế nhưng Sarah vẫn tự nhiên nhảy xuống mà không sợ té. Đã hứa sẽ chỉ mua bánh crepe thế nhưng đến nơi thì Sarah kéo Naoto hết chỗ này đến chỗ khác. Dorayaki rồi mochi rồi taiyaki rồi các thể loại nữa. Naoto chỉ biết thở dài theo sau, đến tối thì Sarah kéo Naoto đi ăn peyang. Rồi thêm cốc kem nữa, Naoto thắc mắc sao Sarah ăn nhiều đồ ngọt như thế lại không béo lên cân nào. xong thì cũng kéo nhau về nhà thôi, nhưng Naoto lại về sau, đống giấy tờ kia đột nhiên cũng đã được kiểm chứng hoàn thành hết. Nhìn mới biết cô chị Sara này đòi về trước là có ý gì, cậu không thở dài nữa nhưng vẫn mệt mỏi nhìn cô chị đứng trước mặt mình. Sara kéo Naoto vào một cái ôm và nói rằng, những ngày qua em vất vả rồi, nghỉ hôm nay đấy nhé. Sara cười tươi nói với Naoto, Naoto thì đi tắm rồi ngủ thôi, còn Sara hả? Cô đương nhiên là ngủ trước rồi, yên tâm là hai đứa này ngủ khác phòng. Nhìn cô chị Sara nở nụ cười khi ngủ, cậu chỉ biết thở dài, hôn lên trán rồi về phòng ngủ. Chép này ngoại chuyện chủ yếu nói về cặp Sara và Naoto thôi. GT, hy vọng em thích ngoại chuyện và mình sẽ viết thêm về ngoại chuyện nhé. Cái tính rủ đi chơi xả láng một ngày này, các bạn biết ai dạy Sara đúng không? Tất cả là tại Miki. Hì, đừng trách tôi nha, trách Miki á. Tối nay có tập mới nên cũng có chép mới nha. Mong em đọc vui vẻ. GT, cách chương.